Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 161, nên chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái kia, đó là cái gì? Tuy rằng đứng ở đầu tường trên, tuy rằng mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng. Cảm giác gần đủ rồi sau khi. Thẩm Khang cười lạnh, từ hơn 10 trượng trên tường thành nhảy xuống. Người khác thấy thế không chút do dự nào. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được nguyên bản xung phong 3 vạn đại quân. Tựa hồ liền bị trước cửa thành tảng đá lớn cho ngăn trở. Cũng dồn dập cùng tùy tùng Thẩm Khang cùng nhảy vào trong trận. Liền như thế mấy khối tảng đá vụn, liền có thể có như vậy công hiệu. Này thiên hạ to lớn kỳ vật nhiều, thật là làm cho bọn họ mở mang tầm mắt. Trước mắt tòa này quỷ dị đại trận cũng không có cho bọn họ mang đến chút nào ảnh hưởng. Bọn họ vốn là ôm lòng quyết muốn chết đến. Nguyên bản bọn họ còn kỳ quái làm sao cửa thành có thêm nhiều như vậy tảng đá lớn. Bây giờ nhìn lại là có cao nhân tương trợ a. Lại có gì đáng sợ chứ? Nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là chính mình ở trong này không có gặp phải bao nhiêu trở ngại. Đó là thần cơ bát trận đồ, lấy thần cơ tạo hóa cùng bát quái kết hợp lại, bao quát sức mạnh đất trời. Trận này có thể địch 10 vạn hùng binh, là Thẩm trang chủ ngươi bày xuống trận pháp. Thần cơ bát trận đồ, chưa từng nghe thấy. Niệp chính mình chòm râu, thật giống chỉ cần mình đồng ý, muốn đi ra ngoài liền có thể đi ra ngoài. Muốn đi vào liền có thể vào. Mộ Ngôn Thừa đầy mắt khó mà tin nổi vọng hướng về phía dưới. Trong mắt cái kia mặt vẻ chấn động làm sao cũng lái đi không được. Trong trận pháp bên trong nhan tộc kỵ binh vẫn ở bên trong đầu óc quay cuồng không tìm được phương hướng. Tựa hồ căn bản không nhận rõ đông nam tây bắc. Bọn họ thậm chí có thể ung dung nhảy lên một cái nhảy lên đến trên tảng đá lớn đoan. Đứng ở trên tảng đá lớn tùy ý quan sát chu vi. Có thể nhìn lại một chút những người con ruồi không đầu giống như nhan tộc kỵ binh. Chỉ là bản năng theo cảm giác qua lại chạy loạn. Thậm chí những kỵ binh này bị phân cách thành mấy đoạn. Còn ở hoảng không chọn đường bốn phía tìm kiếm con đường phía trước. Trận pháp này thực sự là kỳ. Lại vẫn mang tự động nhận biết địch ta. Chấm, giết. Hơn nữa tựa hồ còn dụ dỗ bọn họ ở tự giết lẫn nhau. Thật là lợi hại trận pháp. Chấm, mấy trăm người liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau nhìn đúng một chỗ ước có mấy trăm người đội ngũ. Này còn chỉ là tự mình đặt tại nơi đó liền có thể có như thế uy lực. Nếu là lúc này mang một đám người xuống xung phong, tất có thể cho mang đến rất lớn sát thương. Có thể... Ở đây thủ vững thời gian 10 ngày cũng không phải là nói chuyện viển vông. Dừng lại, lúc này, mặc dù đại thống lĩnh như thế nào đi nữa mơ hồ cũng ý thức được không đúng. Bọn họ tựa hồ bị nhốt rồi. Sau đó tất cả mọi người từ bên cạnh bọc đánh lại đây. Từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, mới vừa chính mình còn hạ lệnh bắn tên. Đối phương cũng thật không khách khí phản xạ trở về. Đắc ý võ công tại hạ lạc trong nháy mắt phảng phất phát huy ra uy lực lớn nhất. Sức mạnh kinh khủng trong khoảnh khắc bùng nổ ra pháo bông sán lạn. Kết quả hai bên nhân mã suýt chút nữa giao sắc đụng vào nhau. Chờ để sát vào mới phát hiện càng đều là người mình. Cũng còn tốt đúng lúc bật động. Cũng gây nên vô số máu tươi bay lượn. Tự bọn họ lao tới Bắc Cương tới nay. Còn chưa từng đánh qua như thế vui sướng một trường, thoải mái, cách trương, có điều mặc dù chỉ là bắn nhau, bọn họ cũng tổn thất không ít, làm cho đau lòng người không ngớt.